Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, từ đồng học, người nghèo sinh hoạt đến tột cùng là như thế nào chịu qua tới. Chỉ có người đã trải qua mới biết được, từ tư đệ, sao giữa hè, trời nắng chang chang, kín không kẽ hở, toàn bộ trường học phảng phất bị lồng hấp bao phủ bình thường. Nóng đến không được, trong sân trường 10 phần yên tĩnh. Xen lẫn một tia lười biếng cùng khô nóng, yên tĩnh im ắng, 12 giờ trưa vừa đến, cong, chỉ nghe được tiếng chuông tan học phá vỡ yên tĩnh sân trường. Một giây sau, tất cả mọi người đều bừng lên, lúc này chính vào tháng 6 giữa hè, lại là buổi trưa mặt trời mãnh liệt nhất thời khắc, mặt trời chói chang rơi xuống, mặt đất nóng lên, bỏng đến chân đau. Nhưng mà vẫn như cũ ngăn cản không được các học sinh ra bên ngoài phi nước đại tâm tình. Từng cái liền cùng hạ sủi cào giống như ra bên ngoài nhảy. Bên nhảy bên nhe răng trợn mắt, kêu rên nói, mẹ, bỏng chết ngoài miệng mặc dù kêu rên, trong lòng lại là vui vẻ. Bởi vì hôm nay là thứ 6, ngày nghỉ thời gian, toàn hề nhất chung mỗi tuần thứ 6 buổi trưa nghỉ, chỉ buổi sáng khóa. Trường học làm như vậy để cho tiện chiếu cố nhà xa học sinh. Có học sinh chỉ là tại về nhà trên đường liền phải tiêu hao thời gian 4-5 tiếng, cái này tại toàn hề trấn là chuyện bình thường như cơm bữa. Nếu như tan học nghỉ chậm, trên ngọn núi lớn đường không dễ đi, sợ rằng sẽ gặp được nguy hiểm mà đi từ tư đệ về nhà liền phải cần 4 nửa giờ. Toàn hề nhất chung là toàn bộ toàn hề trên trấn duy nhất một chỗ trung học. Trường học cũng không lớn, 10 phần cũ nát, chỉ có 2 tầng, hết thảy chỉ có 8 cái ban, cao nhị ít nhất, chỉ có 2 cái ban. Cái này trấn là toàn tỉnh nổi danh nghèo khó trấn, trên trấn tiểu hài cũng không mưu cầu danh lợi đi học. Gia trưởng cũng đều có chút phong kiến, tiểu hài vừa đến niên kỷ liền bỏ học đi theo sư phó học cửa tay nghề. Tương lai tốt bằng thân kiếm tiền nuôi sống chính mình, lại hoặc là 13-14 tuổi lên, nam hài liền theo các trưởng bối vào thành xây nhà làm công. Nữ hài liền xuôi nam vào xưởng làm công, cũng có một bộ tiểu hài bắt đầu để ở nhà, chờ thêm 1-2 năm chờ lấy thành thân lấy chồng. Mặc dù muốn đi học, càng nhiều đều là lựa chọn tượng trung chuyên loại hình chuyên nghiệp trường học. Đứng đắn đi thi đại học lên đại học cũng không nhiều. Một là bởi vì nơi này giáo viên lực lượng tương đối yếu kém, thì được đại học tốt người cũng không nhiều. Hai là bởi vì học phí hơi đắt, một năm hơn ngàn, tốn thời gian phí sức lại phí tiền, còn lãng phí một cái sức lao động, quả thực là phí sức lại không lấy lòng sự tình. Bất quá mới ngắn ngủi mấy phút, trong sân trường liền trống xuống tới, chỉ còn lại mấy cái chậm rãi thân ảnh, cao nhị ban một trong phòng học. Người cơ bản đều đi hết sạch, trong phòng học chỉ còn lại 2 cái quét dọn vệ sinh thân ảnh. Cùng trong phòng học vị trí còn thừa lại một cái đơn bạc thân ảnh gầy yếu. Rất cao, rất gầy, rất trắng, được không chói mắt, lộ ra có mấy phần dinh dưỡng không đầy đủ. Sắc mặt nghiêm túc, khóe miệng khẽ mím môi, thần sắc có chút thanh lãnh nhạt nhẽo. Tất cả mọi người hầu như đều đi hết. Từ tư đệ không chút nào chưa thụ ảnh hưởng, còn tại vùi đầu nghiêm túc giải đề, đại khái là gặp nan đề, chỉ gặp nàng có chút nhíu mày, dùng đầu bút chọc chọc huyệt thái dương, dài nhỏ lông mày thay đổi hình, mặt khác 2 cái quét dọn vệ sinh đồng học đã sớm quét dọn xong. Gặp nàng bộ dáng này, có chút không tốt thúc giục, từ tư đệ là lớp học ủy viên học tập. Là các nàng ban thậm chí toàn bộ trường học thành tích tốt nhất. Trường học của bọn họ năm ngoái ra một cái kỳ tích. Kỳ tích chủ nhân tên là Lục Nhưng, đối phương lấy toàn thành phố đệ nhất thành tích bị tỉnh lỵ tốt nhất đại học tuyển chọn. Dùng thời đại trước mà nói, người kia thế nhưng là bọn hắn toàn hề trên trấn gần vài chục năm nay cái thứ nhất cử nhân lão gia. Mà cái thứ hai vô cùng có khả năng rơi xuống trước mắt cái này nữ hài trên thân. Từ tư đệ thành tích rất tốt, trường học đối nàng cực kỳ trọng thị, đối phương cũng 10 phần nghiêm túc khắc khổ, mỗi ngày trừ ăn cơm ra đi ngủ đi WC thời gian. Còn lại thời khắc toàn bộ đều ngồi ở đây vị bên trên làm bài. có khi lên lớp lớp học có chút nam đồng học tương đối nghịch ngợm. Lên lớp thích ầm ĩ. Lão sư thậm chí một mặt phẫn nộ nói, muốn ồn ào ra ngoài ồn ào. Các ngươi không học, đừng ảnh hưởng từ tư đệ đồng học học tập. Có thể thấy được, lão sư đối nàng coi trọng trình độ, lại thêm từ tư đệ làm người có chút vắng vẻ, ngoại trừ nghiêm túc đọc sách, ngẫu nhiên cùng lão sư thỉnh giáo đề mục bên ngoài, cơ hồ rất ít tùy tùng bên trên các bạn học từng có tiếp xúc. Tất cả mọi người có chút không dám nói chuyện với nàng. Dưới mắt, phòng học quét dọn xong, đều có chút lòng chỉ muốn về. Hai nữ sinh tương hỗ xô đẩy, đều muốn để đối phương đi nhắc nhở một chút từ đồng học. Đúng lúc này, chỉ nghe được một cái thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên trong phòng học vang lên. Đem chìa khóa cho ta đi, ta đến đóng cửa, hai người sững sờ. Theo bản năng ngẩng đầu, chỉ giáo trong phòng từ tư đệ không biết lúc nào từ bài thi bên trong ngẩng đầu lên. Chính nhàn nhạt nhìn xem các nàng bên này. Hai nữ sinh trên mặt lập tức có chút xấu hổ, sừng sốt hồi lâu, trong đó một người nữ sinh cầm chìa khóa lập tức thận trọng chạy tới trong phòng học. Đem chìa khóa đưa cho đối phương, nhỏ giọng một giọng nói, cảm ơn, đối phương nhẹ gật đầu. Nữ sinh do dự một lát, lại nói câu, từ đồng học, ngươi làm xong cũng sớm đi về nhà, trên núi đường không dễ đi, một mình ngươi về nhà chậm. Coi chừng gặp được nguy hiểm đi, đối phương nghe nàng lời nói. Tựa hồ có chút kinh ngạc, lại có lẽ suy nghĩ còn đắm chìm trong đề trong biển. Lộ ra cả người có chút ngu ngơ, chỉ sừng sốt một lát, có chút đờ đẫn gật đầu nói. Tốt, dừng một chút, lại nhỏ giọng nói, cảm ơn, nữ sinh có chút thẹn thùng, lại hết sức cao hứng. Bận bịu lôi kéo một cái khác nữ sinh một đường chạy chậm ra phòng học. Đến phòng học bên ngoài còn tại một mặt hưng phấn nói. Từ đồng học nói tốt. Trời ạ, ta vậy mà nói với từ đồng học bên trên lời nói. Nàng người kỳ thật thật tốt à. Ngươi thấy được sao, ta thành tích dạng này kém. Nàng lại còn nói chuyện với ta. Thật vui vẻ, mà lại, nàng vừa rồi có chút mơ mơ màng màng. Vậy mà có vẻ hơi đáng yêu là chuyện gì xảy ra. Hai người líu díu đi xa. Từ tư đệ làm xong trên tay cái này một tờ bài thi lúc này mới bắt đầu chậm rãi sửa sang lại cặp sách. Đây là thói quen của nàng. Nàng mỗi lần nghỉ sẽ đem bài tập tại nghỉ cùng ngày hoàn thành một nửa. Sau đó chủ nhật buổi sáng hôm đó xuất phát, buổi chiều đuổi tới trường học hoàn thành một nửa kia, bởi vì lúc ở nhà căn bản không có thời gian ôn tập. Dù là như thế, vẫn là đem sở hữu sách giáo khoa, bài thi. Tư liệu sách toàn bộ nhét vào trong túi sách, cặp sách căng phòng, nhìn qua chĩu nặng, bên trong còn lấp một bộ thay giặt quần áo. Cái này cặp sách chính là nàng toàn bộ gia sản, nàng cơ bản đi đâu lưng đến đâu nhi, chỉnh lý xong sau, đứng dậy lúc thân thể đột nhiên cứng đờ, chỉ cảm thấy có cái gì dâng lên mà ra. Từ tư đệ bốn phía nhìn thoáng qua, gặp ngoài cửa sổ không người, bận bịu quay đầu nhìn cái ghế một chút. Lại dắt quần hướng sau lưng điều tra một phen, xanh lam đồng phục trên quần dính một điểm đỏ, quần 10 phần rộng rãi, không tính dễ thấy, muốn lay mới có thể nhìn thấy. Từ tư đệ thở dài một hơi, cầm chìa khóa chuẩn bị đưa đi văn phòng trả lại, chạy, một lần nữa kiểm tra một lần phòng học, gặp đằng sau một cánh cửa sổ không có đóng, nàng đi qua đem cửa sổ đóng lại. Lại đem trên mặt đất một khối giấy mảnh nhặt lên bỏ vào chính mình bàn học bên trong. Lúc này mới khóa phòng học ra cửa. Ra phòng học, từ tư đệ trước vội vàng đi một chuyến nhà vệ sinh. Đến nhà vệ sinh, đem quần cởi một cái. Chỉ gặp đồ lót vùng ven tất cả đều dính huyết. Băng vệ sinh bên trên đã không có thể sờ chạm địa phương. Từ tư đệ khẽ cắn môi dùng nửa khối khăn tay kẹp lấy băng vệ sinh một góc đưa nó từ trên quần lót xé. Rách xuống dưới, nhìn chằm chằm ô chọc đồ lót, thần sắc hơi có chút dã rời. Trong đầu lại tại thật nhanh tính toán, khối này băng vệ sinh là tối hôm qua lúc ngủ dán đi lên. Đến bây giờ đã dùng mười mấy tiếng, hôm nay là tới ngày thứ hai, lưu lượng nhiều nhất một ngày, nàng bình thường mỗi lần muốn tới năm. Đến 6 ngày, mà trong túi sách băng vệ sinh chỉ còn lại 3 mảnh. Trong nhà không cần, có thể chủ nhật tới trường học buổi tối phải dùng 1 mảnh. Xế chiều thứ hai có tiết khóa thể dục phải dùng bên trên 1 mảnh. Không biết thứ ba có thể đi hay không? Có thể đi, hiện tại liền có thể lại dùng bên trên 1 mảnh. Không phải một hồi về nhà, trèo non lội suối, đệm giấy vệ sinh mà nói. Đoán chừng sẽ máu chảy thành sông. Không thể mà nói, hiện tại dùng, thứ ba ngày đó liền phiền toái. Đang do dự ở giữa, chỉ nghe được ục ục một tiếng. Bụng thật sự là đói chịu không được. Nàng buổi sáng hôm nay đem cuối cùng nửa cái bánh bao đã ăn xong. Thể lực chống đỡ hết nổi. Nếu là hành động bất tiện, thần sắc hoảng hốt lời nói. Chỉ sợ rơi xuống vách núi. Từ tư đệ do dự vùng vẫy hồi lâu. Rốt cục vẫn là khẽ cắn môi. Đem cặp sách mở ra. Từ bên trong xuất ra một khối băng vệ sinh dán tại trên quần lót. Băng vệ sinh thứ này. Tại các nàng thôn vẫn là xa xỉ đồ vật, có thể cần dùng đến người không nhiều. Còn nhớ kỹ, có một lần trong lúc vô tình bị Tưởng Hồng Mi thấy được. Tưởng Hồng Mi tức giận đến một cái bàn tay hướng nàng quạt tới. Chỉ về phía nàng nghiến răng nghiến lợi nói, tốt người cái phá sản tiểu tiện nhân, người không giúp trong nhà làm việc coi như xong, còn không phải đi niệm sách gì, đã lớn như vậy phí đi trong nhà bao nhiêu tiền. Làm hại hiện tại liền ngươi ngươi đệ đệ lớn như vậy liền kiện ra dáng quần áo đều thêm không được. Trong nhà sở hữu tiền toàn phí tại một mình ngươi trên thân. Bị ngươi nghiền ép chỉ còn lại một thanh rách dưới xương cốt. Ngươi ngược lại tốt, không biết tiết kiệm lại còn trà đạp tiền mua nổi những này bại gia đồ chơi. Ngươi là sống dính nhau không thành. Tưởng Hồng Mi một tay lấy đồ vật từ nàng trong túi xách tách rời ra. Chính mình cầm đi dùng, nghĩ tới đây, từ tư đệ đem còn lại 2 mảnh băng vệ sinh lật ra ra. Giấu vào sách giáo khoa bên trong, từ nhà vệ sinh sau khi ra ngoài lúc này mới tới phòng làm việc còn chìa khóa. Đi lúc, chủ nhiệm lớp Nhậm Mẫn còn tại phê bài thi, nhìn thấy từ tư đệ tới hơi có chút kinh ngạc, bận bịu từ bài thi bên trong ngẩng đầu lên, cho từ tư đệ rót một chén trà. Đưa nàng ngữ văn bài thi lật ra ra, một mặt cao hứng nói, 142 phân, không sai, vẫn như cũ là thứ nhất, liền viết văn chụp 5 phần, đọc lý giải chụp 3 phần, cái khác đều là mãn phân, kỳ thật viết văn viết không sai, vô luận là luận điểm vẫn là luận câu đều có lý có cứ. Lão sư vốn định cho ngươi đánh mãn phân, thế nhưng là xuất hiện một cái lỗi chính tả. Chụp 5 phần là vì để ngươi ký sự, lần sau nhớ kỹ phải cẩn thận. Nhậm Mẫn nắm lấy từ tư đệ đem toàn bộ đọc lý giải đề từ đầu tới đuôi. Phân tích một lần, lại thiên về cùng nàng giảng tố một chút liên quan tới cao tam xu thế. Từ tư đệ nghe được nghiêm túc, hai người hàn huyên gần nửa giờ. Nhậm Mẫn xem xét thời gian không còn sớm, bận bịu vỗ đầu một cái nói. Nha, nhìn một cái, ta chỉ nhớ này. Ngươi nhà ở đến xa, nhanh lên trở về, tuyệt đối đừng tại chậm trễ, nói xong, nhớ ra cái gì đó, từ trong ngăn kéo lấy ra 2 phong thư, đưa cho từ tư đệ nói, hôm nay cái này tin là sau khi tan học đưa tới. Chuyển phát nhanh viên nói trước mấy ngày trời mưa to, làm trễ nải mấy ngày, còn tưởng rằng ngươi đã về nhà, ầy, chờ lâu đi. Hai từ, nhanh cầm đi đi, trong thư là 2 phần tiền sinh hoạt. Một phần là người khác giúp đỡ, một phần khác là Lục Nhưng gửi tới. Mỗi tháng đúng giờ đưa tới, Nhậm Mẫn biết từ tư đệ tình huống trong nhà, hoặc nhiều hoặc ít đoán được một chút. Nhìn thấy cái này 2 phần tin, từ tư đệ lập tức thở dài một hơi, vội tiếp đi qua, xong Nhậm Mẫn nói lời cảm tạ nói, cảm ơn lão sư, đang nói. Bụng ùng ục 2 tiếng, Nhậm Mẫn sửng sốt một chút, bận bịu kéo ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một cái bánh mì cùng một hộp sữa bò. Đưa cho từ tư đệ, nói, còn không có ăn cơm đi, đến, ăn trước điểm cái này lót dạ một chút từ tư đệ không muốn. Nhậm Mẫn không phải hướng trong tay nàng nhét, từ tư đệ đành phải lúng túng nhận lấy, cuối cùng, hướng phía Nhậm Mẫn vẻ mặt thành thật bái. Lúc này mới thật nhanh chạy đến văn phòng, tác giả có lời muốn nói. Nội dung khả năng cùng sát vách văn có chút sai lệch. Sở hữu thời gian tuyến, cố sự tình tiết dùng cái này văn làm chuẩn nha. Hết chương.